Lưu Manh Lão Sư, chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cố ý để lần nước Tổng thống cùng Long Định cùng một chỗ chính là nghĩ muốn cùng Tổng thống cùng tiến vào cùng lui, vì lần nước Tổng thống phòng trừng Tiền Thiện là không dám không đệ một thời gian phái người lại đây tiếp việc, còn lại hiện tại hơn Yên Tĩnh Đắc Liệt mấy người cao thủ bọn họ phần thắng không phải rất thấp, là chúng ta sẽ chết từ đứng vững. Thư Giới dập máy trò chuyện, hắn cũng biết phía sau tái chạy giặc mà không tốt. Nguyên xe là đặc thù chế tạo, địch nhân không tới gần là căn bản không thương tổn được bọn họ, chỉ có kéo dài thời gian mới là đạo lý. Lúc này Trần Thiên Minh tai nghe cũng vang lên. Trần tiên sinh, ta là Yên Tĩnh Đắc Liệt, tình huống rất nguy cấp, này tự vệ quân ngăn cản không nổi, chúng ta muốn hay không qua tới giúp bọn hắn. Yên Tĩnh Đắc Liệt lo lắng địa kêu. Hắn vừa rồi nhận được phụ trách bảo hộ bọn họ lần nước Tổng thống MC tự vệ quân người phụ trách tin tức tự vệ quân mau không trụ được. Yên Tĩnh Đắc Liệt, ngươi lãnh yên lặng một lần, nếu chúng ta lao ra bên ngoài chỉ có đi theo hắn nhóm cùng chết. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Địch nhân vũ khí không phải cường hướng qua tới, chỉ có bị đánh phân. Chuyện lần này xanh ở mộc ngày nước, hãy để cho dũng cảm tự vệ quân phụ trách khuya ngày hôm trước đều sinh một lần. Ý của ngươi là để này tự vệ quân đi chịu chết. Yên Tĩnh Đắc Liệt kinh ngạc nói. Trần Thiên Minh âm xâm xâm nói. Quân nhân lấy chấp hành nhiệm vụ vi thiên chức, nếu chúng ta đi theo này tự vệ quân cùng chết có thể cứu chúng ta, nguyên lời nói kia chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tử. Nhưng sự thật không là như thế, chúng ta chỉ có tiêu hao địch nhân lực lượng mới có thể cứu đắc chúng ta nguyên. Yên Tĩnh Đắc Liệt không nói gì, hắn hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ, tuy rằng Trần Thiên Minh lời nói phi thường lãnh khốc nhưng là sự thật. MC tự vệ quân hỏa lực không có địch nhân cường nhưng là có thể tiêu hao địch nhân, chỉ cần địch nhân càng ít bọn họ sống sót cơ hội lại càng lớn. Yên Tĩnh Đắc Liệt, ngươi hiểu được ý tứ của ta không có? Trần Thiên Minh hỏi. Hiểu. Yên Tĩnh Đắc Liệt lấy lại tinh thần, ngựa trên nói. Nói cho phụ trách bảo hộ các ngươi tự vệ quân, làm cho bọn họ gắt gao bảo vệ cho, còn lại gọi điện thoại kêu tổng bộ tiếp viện, nếu không này hết thảy đều về mộc ngày nước phụ trách. Còn lại nếu địch nhân công phá tự vệ quân phòng tuyến, các ngươi sẽ chết từ thủ, ở nơi nào có cái gì đặc thù tình huống hướng ta báo cáo. Trần Thiên Minh nghiêm khắc nói. Kỳ thật lời này không cần Trần Thiên Minh nói, ở trong xe lần nước Tổng thống đã cấp Tiền Thiện gọi điện thoại để hắn ngựa trên phái người lại đây tiếp viện. Là ta biết, Yên Tĩnh Đắc Liệt cúp điện thoại gắt gao nhìn bọn họ phụ trách phương vị. Địch nhân đến nhân số rất nhiều, tuy rằng tự vệ quân liều chết chống cự nhưng cũng chỉ là làm cho bọn họ thương vong số ít. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn MC tự vệ quân một đám địa rồi ngã xuống, cái này không thể trách hắn, muốn trách thì trách ông trời của bọn hắn vương. Nếu không là bọn hắn thiên vương chỉ thị sát thủ sẽ không biết rõ lộ tuyến của bọn hắn. Hơn nữa con đường này cảnh vệ rất ít, phòng chừng đã bị sát thủ cấp xử lý rồi. Nếu này tự vệ quân là người của chính mình, Trần Thiên Minh sẽ không để ý tánh mạng địa đi cứu bọn họ, dù sao bọn họ hiện tại cũng là từ bảo hộ nguyên an toàn mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đấu tranh là tàn khốc, vì Long chủ tịch tánh mạng chỉ có thể là hy sinh bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là Tiền Thiện một viên quân cờ. Nói sau hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ không xuất thủ, chỉ là tự vệ quân tại ngăn cản, lời nói tự vệ quân là bụng làm giả chịu, bọn họ chỉ có liều chết ngăn cản không thể trốn mệnh, nếu không ngày mai mộc ngày nước sẽ trở thành toàn bộ thế giới cười to nói. Nhưng nếu Trần Thiên Minh bọn họ cùng tự vệ quân cùng nhau ngăn cản lời nói, phía sau chuyện phát sinh chuyện ai cũng không biết, nhiều như vậy tự vệ quân khó tránh khỏi có một vài có thể sẽ thu được mật lệnh đảm đương sát thủ giết Trần Thiên Minh bọn họ. Cho nên an toàn nhất thực hiện chính là để lão hồ đánh lão hồ. Trần Thiên Minh bọn họ tại phía sau mắt lạnh cùng đãi. A, địch nhân còn có ống phóng dốc. Két đương đạn pháo bắn tới tự vệ trong quân lúc có chút không kịp chạy trốn, người bị tạc bay lên trời. Trần Thiên Minh nắm tay hít một hơi lãnh khí, tự vệ quân thực xin lỗi, các ngươi muốn trách thì trách ông trời của các ngươi vương đi sao. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Lần này nếu không phải hơn nữa lần nước Tổng thống 40 cái tự vệ quân có thể phụ trách bảo hộ Long Định tự vệ quân một sớm đã bị bọn sát thủ xử lý. Bất quá tha là như thế này tự vệ quân cũng không có còn lại bao nhiêu, phòng chừng cũng còn có mười mấy người. Trần Thiên Minh bọn họ những người hộ vệ này tránh ở xe phía sau cự ly xa, vũ khí căn bản không đối phó được bọn họ. Giết, một đạo thanh âm từ trên bầu trời vang lên, che mặt sát thủ thấy tự vệ quân còn lại không nhiều lắm, bọn họ cũng mau tới gần, suy nghĩ tới gần Long Định thương vụ xe. Chỉ cần làm cho bọn họ tới gần Long Định xe, bọn họ có thể dùng cương cường bom đem thương vụ xe tạc, chở mình sẽ đem bên trong xăng cấp đốt. Từ chỗ tối ngựa dâng lên ra mấy chục cái che mặt sát thủ, vừa rồi do vì bọn họ sáng sớm chuẩn bị làm tốt đánh lén tự vệ quân chỉ là giết bọn họ hơn 20 đồng bạn. Ngay tại che mặt sát thủ hiện thân thời điểm hai bên đèn đường ngựa trên diệt xuống. Bọn này sát thủ rất chuyên nghiệp liền đèn đường đều khống chế đi lên. Trần Thiên Minh biến sắc âm thầm mắng. Tự vệ quân cũng không phải yếu tay, bọn họ cũng đem giết tay một vài vũ khí hạng nặng cấp xử lý, xem ra phía dưới diễn chính là muốn cận chiến. Các vị thỉnh chú ý gác hào các ngươi bên kia không cho một địch nhân lại đây, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trần Thiên Minh ấn một lần tay nghe nói. Bây giờ là ban đêm đèn đường lại toàn bộ tối sầm, tất cả đều là tối đen một mảnh, đây đúng là sát thủ giết người thời cơ tốt. Nếu võ công không cao người chỉ có thể là bị người ta giết hại. Đến đây đi, ta cho các ngươi kiến thức một lần lợi hại. Trần Thiên Minh nhìn đã có mười mấy che mặt sát thủ hướng cạnh mình bay tới. Cận chiến lời nói là không thể dùng vũ khí, cho nên Trần Thiên Minh cũng không có lấy tay trên thương. Mà này người bịt mặt võ công rất cao, cá biệt tự vệ quân hướng bọn họ bắn thời điểm bọn họ thoải mái mà chỗ núp viên đạn bay đến tự vệ quân trước mặt tiền. Tự vệ quân ngay lúc đó địch nhân tới gần ngựa trên nhảy lên muốn giết chết người bịt mặt. Nhưng bọn hắn không phải này đó giết người như ngóe ma quỷ tổ chức sát thủ đối thủ, hơn nữa đối phương nhiều người, chỉ là một giao phong bọn họ đã bị đối phương cùng đánh đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn che mặt sát thủ tới gần, Trần Thiên Minh đứng lên nhìn bọn họ. Trong đó một cái người bịt mặt thấy chỉ là Trần Thiên Minh một người gác, hắn cao hứng địa đánh qua tới muốn đem Trần Thiên Minh xử lý hào lĩnh công. Nhưng khi hắn mới vừa bay đến Trần Thiên Minh bên người, Trần Thiên Minh trên người tạo nên một cỗ chân khí đánh trúng trái tim của hắn. Cái này hay công, người bịt mặt bị đánh đắc bay ra vài mét ngoại, sau đó một mạng ô tây. Này bảo tiêu võ công rất cao, che mặt bọn sát thủ kinh ngạc địa kêu. Bọn họ thật không ngờ Trần Thiên Minh chỉ là một chiêu tựu giết đồng bạn của mình, tuy rằng những người này mỗi người vì tiền mà giết người không có cảm tình đáng nói, nhưng dù sao mọi người cùng nhau chiến đấu dài như vậy thời gian. Các ngươi đều phải chết. Trần Thiên Minh rét căm căm nói. Chỉ thấy hắn phi thân tiến lên lưỡng duỗi tay ra, toàn thân ngựa trên tràn đầy chân khí. Khi hắn bay tiến vào này người bịt mặt đàn trong lúc che mặt nhân lập tức đem Trần Thiên Minh cấp vây lại, đồng thời hướng Trần Thiên Minh tiến công. Bọn họ cũng không tin lấy mười mấy lực lượng còn không thể giết chết Trần Thiên Minh. Mười mấy che mặt sát thủ đồng loạt đánh về phía Trần Thiên Minh. Ba. Tuy rằng bọn họ đồng thời xuất thủ nhưng bọn hắn dường như đánh tới một cổ cường đại khí tường. Trần Thiên Minh trên người đột nhiên ra cường đại bạch quang, kia bạch quang hướng mười mấy người bịt mặt vọt đi. A, này che mặt sát thủ bị bạch quang đánh trúng như bị sấm đánh ra, hét thảm một tiếng sau liền ngã xuống đất bỏ mình. Xôn xao Trần Dũng Sĩ lợi hại a, ở trong xe lần nước tổng thống chứng kiến vốn tối đen một mảnh đột nhiên ra bạch quang, hắn đương nhiên quay đầu nhìn một lần, khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh một người làm dụng mười mấy che mặt sát thủ, hắn không khỏi kinh ngạc địa kêu lên. Trần Thiên Minh thở gấp thở ra một hơi, vội vàng nhìn cái khác phương vị. Tuy rằng hắn là nhất chiêu đánh chết mười mấy che mặt sát thủ nhưng là xa một vài nội lực. Này đó sát thủ võ công cùng nam trong biển bảo tiêu kém không được nhiều, ít hơn nữa phía sau cũng không có thiếu bọn họ có thể ngăn cản không nổi. Yên tĩnh đắc liệt bọn họ cũng là cùng mười mấy che mặt sát thủ chém giết đứng lên, Dương Quế Nguyệt cùng với Tư S bọn họ cũng cùng che mặt sát thủ đánh cho khó hòa giải, nếu không là võ công của bọn hắn cao có thể một sớm đã bị bọn sát thủ cấp giết chết. Còn lại còn có nhị 30 cái che mặt sát thủ tại phía sau hướng Trần Thiên Minh giết qua. Tiền thiện từ nơi này tìm qua nhiều như vậy sát thủ, bọn họ tất cả đều là không muốn sống nữa. Trần Thiên Minh thấy còn như vậy không phải sự, vội vàng kêu lên. Các ngươi bên đánh bên lui, đem vòng tròn thu nhỏ lại, như vậy ta nhưng lấy giúp các ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh chính mình trước hướng Long Định Thương vụ xe lui qua tới. Lần nước tổng thống chứng kiến Trần Thiên Minh sau này lui sợ. Long chủ tịch Trần Dũng Sĩ ủng hộ không thể sao. Tổng thống ngươi yên tâm đi, Thiên Minh đây là cố ý yếu thế, hắn nhất định có thể đem địch nhân đuổi đi. Long Định an ủi tổng thống, không quản Trần Thiên Minh suy nghĩ dùng phương pháp gì, hắn hiện tại chỉ có thể là để tổng thống trấn tĩnh. Cái kia chết tiệt Tuyền Thiện, hắn như thế nào còn không có phái người lại đây. Lần nước tổng thống tức giận địa mắng. Tại Trần Thiên Minh lui ra phía sau đồng thời, kia nhị 30 cái che mặt sát thủ cũng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh giơ lên tả trưởng đối với bọn họ chính là một kích, một đạo bạch quang hướng về che mặt sát thủ đánh qua tới. Có ám khí, ma quỷ tổ chức đầu lĩnh ma quỷ một bên kêu một bên trốn tránh. Tuy rằng hắn trốn qua tới nhưng hắn phía sau sát thủ nhưng không có tốt như vậy mệnh, Trần Thiên Minh đi ra ngoài phi kiếm xuyên thủng vài cái sát thủ bay đi ra ngoài. Ha ha, đây là chọc chúng rét nước kết cục. Trần Thiên Minh cười ha ha. Các ngươi nếu còn muốn mạng sống lời nói bây giờ là có thể đi, bằng không các ngươi một cái cũng đi không được. Tư Ết cùng với Nam trong biển bảo tiêu bọn họ dùng tới 4 người liên đánh còn miễn cưỡng nhưng hòng duy trì được nhưng là yên tĩnh đắc liệt bọn họ lại không dễ chịu lắm có 2 cái bảo tiêu bị đánh té trên mặt đất không chừng mệnh. Xử lý này rét người trong nước. Ta cũng không tin hắn một người có thể đối phó đắc chúng ta nhiều người như vậy. Ma quỷ ác nghiêm mặt kêu lên. Lần này bọn họ đánh lén thành công vốn nghĩ đến có thể dễ dàng xử lý Long Định nhưng thật không ngờ khó khăn còn tại phía sau này đó nguyên bảo tiêu dường như rất khó giải quyết. Trần Thiên Minh vung tay lên phi kiếm kia hướng yên tĩnh đắc liệt bọn họ bên kia bay đi. Bởi vì hiện tại Trần Thiên Minh nội lực so với trước kia mạnh rất nhiều phi kiếm độ cùng với công kích cũng so với trước kia cũng là mạnh không ít. Có một cái che mặt sát thủ đang muốn tại phía sau đánh lén yên tĩnh đắc liệt đường lang bắt con ve hoàng tước tại hậu phi kiếm ngựa trên chiếu vào che mặt sát thủ phía sau lưng. Yên tĩnh đắc liệt nghe được phía sau truyền đến che mặt sát thủ tiếng kêu thảm thiết hắn mới biết được chính mình mới từ quỷ môn quan đi vào trong một hồi. Hắn chứng kiến một cái bạch quang chợt lóe kia bạch quang hướng Trần Thiên Minh bên kia bay đi. Yên tĩnh đắc liệt ngươi phải cẩn thận ta cứu không được ngươi nhiều như vậy. Trần Thiên Minh kêu, Trần tiên sinh cảm ơn ngươi. Yên tĩnh đắc liệt cảm kích kêu lên, kia bạch quang có kỳ quái mọi người cẩn thận, ma quỷ không hổ là tổ chức khôi hắn nhìn ra Trần Thiên Minh phi kiếm có vấn đề đây không phải là ám khí bằng không cũng sẽ không nghe Trần Thiên Minh chỉ huy ám sát người của chính mình. Cách chương.